Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1 chương 5, cái chết của thái nữ. Góc truyện audio.com. Ngươi đây là ý gì? Ti Mộ Hàm trong lòng rùng mình, Ti Mộ Dung đem nàng kéo đến nơi bí ẩn, mới lên tiếng nói. Trong lao những tên phế vật này đã không cần ngươi đi, các nàng tất cả đều chết rồi. Ti Mộ Hàm song quyền đột nhiên nắm chặt, đại hoàng tỷ vì sao tự sát? Đại hoàng tỷ, Ti Mộ Dung mắt lộ tàn khốc, thập lục hoàng muội, người kia đã bị giáng thành thứ dân, mà ngươi là hoàng nữ, là thập lục hoàng nữ. Đại Chu ta, danh xưng này không cần lại kêu, càng không thể để những người khác nghe thấy. Nàng ta nhìn biểu hiện Ti Mộ Hàm vẫn như cũ phẫn nộ, lạnh giọng tiếp tục nói, ta biết ngươi cảm niệm Hòa Dụ Phượng Công, ơn nuôi dưỡng, thế nhưng thập lục hoàng muội, đừng quên bây giờ phụ quân ngươi là Đức Quý Quân, ngươi nếu như xảy ra vấn đề gì, hắn cũng thoát không khỏi. Ti Mộ Hàm hai tay nắm càng chặt, buông mi mắt xuống. Nàng tại sao muốn tự sát? Ti Mộ Dung thấy thế, biết nàng đã tỉnh táo lại, nhìn khắp bốn phía thấy không có người, thấp giọng nói, đêm qua trong lao có người hồi báo, mẫu hoàng cải trang đi tới, ở lại cùng phế thái nữ, dòng dã sau một canh giờ mới rời khỏi. Ti Mộ Hàm bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi là nói? Ti Mộ Dung lập tức đánh gãy nàng, ta cho ngươi biết không phải cho ngươi đi gây phiền toái, mà là để ngươi rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bây giờ người muốn nàng ấy chết không phải những người khác, mà là người kia. Chúa tể có thể quyết sinh tử của các nàng. Tại sao, người không phải tha nàng một mạng sao? Ti Mộ Hàm lẩm bẩm nói. Nàng là thân sinh mẫu hoàng a. Ti Mộ Dung thấy nàng như vậy, lòng sinh không đành lòng, thế nhưng vì bảo vệ nàng ấy, nàng vẫn quyết định quyết tâm tàn nhẫn, hoàng muội này nàng không muốn mất đi, mẫu hoàng, chúng ta cũng gọi nàng mẫu hoàng, nhưng mà hai chữ mẫu hoàng này, vẫn là chữ hoàng ở phía trước. Sau đó mới là mẫu, nàng là hoàng đế Đại Chu, sau đó mới là mẫu thân. Chúng ta, phế thái nữ phạm không phải sai lầm bình thường, mà là tội lớn, là đại nghịch, không có hoàng đế nào có thể chứa được kẻ địch đối với mình tâm có sát nghiệp, dù người kia là nữ nhi chính mình cũng như thế, hơn nữa, dù mẫu hoàng chứa được nàng, tương lai tân đế cũng tuyệt đối sẽ không chứa được nàng, mà mẫu hoàng vì không cho tân đế tương lai lưu lại mầm hỏa cũng không thể không diệt trừ nàng. Ta trái lại cảm, thấy nàng chết như thế cũng coi như cho mình để lại một điểm tôn nghiêm, nếu như tương lai nàng rơi xuống trong tay tân đế, e là dù sống sót cũng sẽ chó lợn không bằng, coi như chết rồi cũng sẽ tôn nghiêm vô tồn. Thập lục hoàng muội, ta biết ngươi trọng tình, thế nhưng kết quả này đã là tốt nhất, ngươi nếu như gây ra chuyện gì kia lại sẽ là một hồi sóng to gió lớn. Thập lục hoàng muội, ngươi tự nhận là ngươi có thể gánh chịu nổi phong ba như vậy sao? Lại nói đến cuối cùng, đã biến thành chỉ trích. Ti Mộ Hàm nhìn chăm chú nhìn nàng ta, biểu hiện đen tối không rõ. Ngũ, hoàng tỷ, nếu như tương lai ngươi thành tân đế, cũng sẽ giết nàng sao? Đúng thế, Ti Mộ Dung không có do dự chút nào, bật thốt lên. Ti Mộ Hàm khép hai mắt lại, giây lát sau mới mở ra, tròng mắt đã là một mảnh lành lạnh. Ngũ hoàng tỷ yên tâm, ta sẽ không tiếp tục chuyện này. Dứt lời, đường cũ trở về. Ti Mộ Dung đứng tại chỗ thở dài. Ti Mộ Hàm trở lại Lâm Nguyên Các tối hôm đó liền bị bệnh nhiễm phải phong hàn, hỗn loạn nằm trên giường, nàng cũng không ngại, chỉ ít như vậy có góc truyện audio.com thể để cho nàng lắng đọng tâm bất an sao động. Nhưng chuyện này lại khiến Đức Quý Quân vừa mới khôi phục gấp hỏng. Nữ nhi luôn luôn khỏe mạnh cư nhiên bệnh, để tâm hắn bất an như vậy. Hắn nhớ tới lúc trước hai nữ nhất nhi của hắn cũng như vậy, đột nhiên bị bệnh, sau đó không thể ngăn cản bệnh tình, cuối cùng rời bỏ hắn. Phụ quân, nhi thần không có chuyện gì, chỉ là chút tiểu phong hàn mà thôi. Nàng hiện ra khuôn mặt tươi cười an ủi, phụ quân thân thể vừa mới tốt lên, vẫn là hồi Thanh Tư Điện đi, nếu như nhi thần lây bệnh cho ngươi vậy thì không tốt. Nàng lời này nói chưa dứt lời, Đức Quý Quân lập tức nước mắt uông uông rơi. Đều là phụ quân không tốt, nếu như nữ nhi của ta không phải vì chăm sóc phụ quân, làm sao sẽ nhiễm phải phong hàn. Lần này, hắn triệt để đem nguyên nhân Ti Mộ Hàm sinh bệnh kéo tới trên người mình. Ti Mộ Hàm tâm có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng ấm áp không ít. Trong hoàng cùng chỉ còn có người toàn tâm quan tâm chính mình, sau chuyện này. Mẫu hoàng cao cao tại thượng kia càng làm cho nàng thêm sợ hãi, mà ngũ hoàng tỷ, kỳ thực đại hoàng tỷ nói không sai, nàng cũng không có tốt như mình tưởng tượng, tuy rằng nàng ấy nói những câu nói kia là muốn tốt cho mình, thế nhưng vẫn làm cho nàng đau lòng. Cho dù đã hòa vào thế giới này, thế nhưng có nhiều chỗ nàng vẫn không bỏ xuống được. xem không ra, nàng đáy lòng cười khổ một tiếng, lập tức mỉm cười đối với Đức Quý Quân trấn an nói. Phụ quân, là nhi thần không tốt, ngày hôm nay thấy cảnh tuyết. Không tệ, sở dĩ đi ra ngoài thưởng một hồi, nhưng đã quên thêm y vật cho mình, cho nên mới nhiễm phong hàn, để phụ quân tự trách như vậy, nhi. Thần chẳng phải là tội lỗi. Đức Quý Quân vừa nghe, sắc mặt, hơi nguôi, người đứa nhỏ này, muốn thưởng tuyết cũng phải quan tâm thân thể chính mình. Người ở trong cung liền không cẩn thận như thế, phụ. Quân thật không biết 3 năm nay người ở bên ngoài là làm sao mà qua. Nổi, hắn vừa nói một bên nghĩ mà sợ, nếu như nàng ở bên ngoài xảy ra chuyện, hắn nên làm sao? Suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định sau này vẫn không nên để cho nàng một người đi ra ngoài. 3 năm trước, Hàm Nhi nói với hắn muốn đi ra ngoài một chút nhìn Sơn Sơn. Thủy Thủy Đại Chu, hắn tuy rằng không muốn, nhưng nhìn nữ nhi dáng vẻ hứng thú cũng không đành lòng từ chối, liền cùng bệ hạ nói ra một hồi. Không ngờ bệ hạ không hề nói gì liền đáp ứng. 3 năm nay, đứa nhỏ này tuy rằng quanh năm ở bên ngoài thế nhưng cũng càng ngày càng hiếu thuận, mỗi lần hồi cung đều sẽ mang đến cho hắn một ít đồ mới mẻ dỗ chính mình hài lòng. Hài tử tốt như vậy, là trời cao ban ân, hắn làm sao có thể làm cho nàng có chuyện. Đức Quý Quân quyết định chú ý, đang muốn cùng nữ nhi nói, đã thấy An Nhi. Sắc mặt vui mừng đi vào bẩm báo, chủ nhân, bệ hạ tuyên chủ nhân đêm nay thị tẩm. Cách chương.